duyên cảnh khác, thời chẳng gọi là tam muội. Nếu như chẳng định, thời chẳng phải là nhất thiết trí. Chẳng phải nhất thiết trí, sao lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tam muội, thì những hạnh khác thì chẳng phải là tam muội. Nếu chẳng phải là tam muội, thời chẳng phải nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí, sao lại gọi rằng tam muội? Tướng trí huệ và tướng xã cũng như vậy, đó là cái những nghi vấn của ngài đặt ra. Đức Phật ngài mới tình tự trả lời: Ngài Thiện Nam Tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tam muội. Lời nói này không đúng nghĩa, vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh, do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Thì cái câu này quý vị có thể hiểu được không? Thường á, theo cái định của bên tiểu thừa lối tu thì người ta tâm mà duyên một cảnh á, thì gọi là định, còn nếu mà duyên nhiều cảnh thì không được gọi là định. Ví dụ như khi ngồi cái vẽ cái vòng tròn ở trong giấc, thì có một cái mục tiêu, tôi ngồi mình nhìn thẳng người ta, tâm chú vào cái mục tiêu đó, không nghĩ cái gì bậy bạ hết thì gọi là tâm định. Còn nếu có nghĩ cái gì khác ra ngoài thì nó là loạn. Ví dụ ngồi nhìn cái chóp mũi cắn, nếu tâm mình cứ dồn vào cái chóp mũi không nhớ gì khác thì định, còn nếu có nghĩ gì khác là loạn. Ví dụ tâm mình tưởng cái cuốn rúng thì nghĩa là tâm mình cứ nhớ cái cuốn rúng không thì định, còn nếu nhớ cái gì khác là loạn. À, thì như vậy tức là tâm trụ vào một cảnh thì gọi đó là định, còn nếu mà dời đi cảnh khác thì không phải là định. Đó là cái quan niệm mà lâu nay người ta như vậy. Nhưng ở đây Đức Phật ngài nói không phải, như là ông nói duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi tam muội, lời nói này không đúng nghĩa. Tại sao vậy? Tức là ở đây Đức Phật qua cái nghĩa khác, ngài không có chú ý vào cái định của tiểu thừa đó, mà ngài nói đến cái định của đại thừa. Định của đại thừa là cái định gì? Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. Bởi vì ví dụ cho mình thấy trăm ngàn cảnh có thể trước mắt mình, không khó cần chú vào cái mục tiêu mình nhớ, mà mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, nhìn cái nọ. Mà tôi nhìn, ví dụ như tôi nhìn thấy cái cây, tôi cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con người cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con nhà cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy cái gì cũng thấy là tứ đại thành hết, không có cái gì khác. Thì tâm tôi có định không? Cũng vẫn định như thường. Tuy thấy tất cả cảnh mà mình cũng là một cảnh, nó đâu có khác, cũng là tứ đại hết. Còn nếu mình nhìn cái này qua cái kia thấy khác, không biết, thì đó là loạn. Nếu nhìn cái nào mình cũng thấy đều là tứ đại, đó là tôi nói cái nghĩa cạn. Rồi qua cái nghĩa hơi sâu hơn, nếu dùng cái trí tuệ bát nhã, khi mình nhìn thấy cái gì, thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy cái gì cũng biết tự tánh nó là không, có gì nguyện thì mình biết cái có tự tánh là không, thì thấy cái gì cũng thấy tự tánh nó là không. Mà thấy tự tánh nó không thì lúc đó mình có nghĩ cái gì về nó, thì cái đó tuy thấy nhiều cảnh mà tâm muốn vững định. Đó là trường hợp thứ mấy rồi. Thứ hai, bây giờ qua trường hợp thứ ba nữa, thì nhìn thấy sơn hà đại địa chúng sinh đều từ tâm mình biến, ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, thì tất cả cảnh đều từ tâm mà hiện, thì không có cảnh nào ngoài tâm có hết. Thì như vậy tuy là thấy tất cả cảnh mà cũng là ở trong định, nó không có khác. Cũng như nhà thiền lão thiền sư nói, thí tức hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Thì như vậy có nhìn thấy cái gì, thấy tâm cũng là thấy tâm, mà thấy tức cũng là thấy tâm. Thì như vậy nó đâu có cảnh khác mà nói rằng mình dời thấy cảnh khác gọi là không định. Đó. Mà chính ở đây kinh đại bát niết bàn là Đức Phật muốn đưa mình tới cái định đó, chứ không phải muốn cho mình dùng cái định là trụ ở hình tướng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới quở ngài sư tử hấu, nói ông nói như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Vì duyên cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. tuy thấy nó là nhiều mà sự thật nó cũng là một thôi. Do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy, thì vậy cho nên đi tới gọi là nhất hạnh tam hội. Một hạnh và tất cả hạnh nó cũng như trở về đó. Thì như vậy đó là cái chủ yếu chúng ta thấy rõ Đức Phật Ngài muốn hướng thì chúng ta tới cái chỗ cái định mà cứu kính đó. Vì vậy cho nên là ngồi thiền cũng định mà đi ra cũng định, thấy người cũng định mà thấy cảnh cũng định. Còn cái kiểu của mình mà chăm vào một chỗ đó thì đi ra có mất chỗ đó thì hết định, thì cái đó là cái không có phải là cái định lớn lao. Ông lại nói chúng sanh trước đã có tham muội, chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói tham muội đây là nói thiện tham muội, thật ra tất cả chúng sanh chưa có, sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Cái chỗ này thật ra tất cả chúng sanh chưa có, đó mình thớt cho thì dễ hiểu. Sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Đã chưa có mà tại sao nói là chẳng cần tu tập? Gia trụ trong thiện tam muội như vậy mà quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng thiện trí huệ. Chẳng thấy tướng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác nhau thì gọi là tướng xả, tức là định và huệ mà mình không chấp bên định cũng không giữ bên huệ, hai cái mình quân bình được thì gọi là xả. Đó thì Đức Phật Ngài trả lời tổng quát, bây giờ Ngài mới trình tự Ngài đi giải thích thêm. Lại này Thiện Nam Tử, nếu chấp tướng sắc không thể quan sát tướng sắc, quan sát tướng thường, tướng vô thường của sắc thì gọi là tham muội. Nếu có thể quan sát tướng thường và tướng vô thường của sắc thì gọi là tướng trí huệ. Ta muội cùng trí huệ đồng quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng xả. Ở đây là nói là chấp tướng sắc, như khi nãy tôi nói nghĩa là chú tâm vào một cảnh gọi là chấp tướng sắc. Thì như vậy đó, khi mình chú tâm vào một cảnh đó mà mình không có quan sát nó là thường hay vô thường thì cái đó gọi là định. Còn nếu mình quan sát các cái tướng là thường là vô thường thì đó gọi là trí huệ. Thì như vậy cái ta muội cùng trí huệ nghe bằng quan sát thì gọi đó là tướng xả. Thì cái đây Đức Phật sẽ giải thích rộng hơn. Này Thiện Nam Tử, như người đánh xe bốn ngựa giỏi điều khiển chậm mau phải lúc, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu ta muội nhiều thì tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thì tu tập ta muội, ta muội cùng trí huệ đồng nhau thì gọi là xả. Cái chỗ đó là cái chỗ mà thực sự quan trọng đó. Cho nên người tu thiền của chúng ta mà không khôn ngoan, không khéo léo thì dễ mà bị hỏng lắm. Hỏng là sao? Ví dụ tu chú tâm vào một cảnh, nếu tâm yên quá tâm sanh buồn ngủ, ngủ sai buồn ngủ xưa, mà nó cứ để vậy hoài biết là thành là con ma hôn trầm chiếm hết thì giờ không có gì. Còn nếu là người chỉ có quán chiếu các pháp, quán chiếu riết rồi cho nên đau đầu, đau đầu với tâm loạn tưởng mà cứ như vậy là sao thành bệnh. Thì thành ra thế nào nó cũng là một cái nguy hiểm. Cho nên mình cũng như là người đánh xe mà đánh xe cái xe bốn con ngựa kéo một chiếc xe, thì khi mình đánh phải kéo, đánh làm sao mà nó kéo nó đi đều nhau thì chiếc xe đi mới êm. Chứ còn con mà đi, con này đứng dùng dằn thì tức là cái xe không yên. Vì vậy cho nên khi mình tu mình thấy khi nào mà tâm mình loạn quá thì cần phải định, khi nào nó định nhiều nó muốn buồn ngủ thì cần phải quán cho nó bớt cái buồn ngủ. Còn nếu quán rồi tới chừng nghe đau đầu thì phải dừng lại, phải chỉ. Chứ còn nếu quán nữa thì sinh bệnh. Cho nên nhiều người không biết tu lâu ngày hai cái gân cổ này nó nổi cao lên, hai cái chợ gân hai bên này nó nổi lên, cái máu nó nhảy đụi chỗ này, rồi thì sinh ra đau đầu nó bị bệnh thần kinh. Đó là tại vì cái bệnh quá nhiều quá nó căng thẳng. Còn khi mà mình nghe nó có đau sợi dây này và ở trước thì nó hơi đau thì lúc đó phải xả, dùng phương pháp xả, chỉ là dừng lại giữa ngủ khò thì nó hết. Thành nó khéo đó, nó dễ dàng vô cùng. Biết thì mình theo là dễ dàng, không biết thì dễ sinh bệnh lắm. Mà chính tôi nói như trường hợp của hai triệu âm bệnh cũng tại cái đó. Thì hồi xưa cô ở trong thất rồi cô cứ chiên tôi một pháp gì đó, ráng nhứt cái hai sợi dây này đau, đau cái trên này nó nhứt, nhứt rồi có cái ráng nhứt, nhứt bây giờ mình bệnh hết trị nổi. Tại sao bác sĩ cũng hết vô phương trị, bác sĩ không thấy là trị bệnh được của người tu mà đau. Chỉ có mình tu mình biết là mình trị lên mình thì hết. Còn nói là đang bác sĩ thì họ có biết gì đâu, họ biết tiền căn do cái bệnh, họ biết căn do tại đó. Rồi họ ký chỗ là đó hình kinh nữa, chỗ hình kinh như thế, không có biết gì. Mà mình ký dùng theo cái phương pháp đó là đau. Cho nên khi nào mà mình cảm thấy mình có cái đổi thay trong người mình, nó có những cái gì lạ, thì thường nếu mà không có thầy thì mình phải khôn ngoan, mà có thầy thì phải trình. À, bữa nay tu như vậy là mà thấy thì nó có cái lạ đó, thì cho biết, cái lạ đó không phải là để thấy Phật thấy gì mới nói, mà cái lạ đó tức là sự biến chuyển trong người mình, nó có cái bất thường. Thì phải nói để ông thầy ông xét coi cái đó là tại mình đang tu cái gì mạnh. Cho nên là người tu thiền đối với vị thầy là phải thực tình, không bao giờ giấu giếm. Thì ông thầy ông dạy mình mới không có bị lầm. Còn nếu người giấu giếm thì dễ bị lầm lắm. Cũng như ông bác sĩ nè, nếu thấy bệnh thì phải khai thiệt là tôi có bệnh chuyện gì, thì ông bác sĩ ông để thuốc không lầm. Chứ còn mày cứ giấu để cho bác sĩ ông nghiệm, với người thiếu nghiệm chặt cái hàng nguy. Vì vậy cho nên cái tu thiền nó quan trọng chỗ đó. Không ai trước thì không bao giờ có bệnh, còn nếu không khéo một chút là dễ sinh bệnh lắm. Cho nên khô mang mình tu mình giết bệnh, còn dụng về thì mình tu mình thêm bệnh. Đó là cái chỗ cần thiết. Cho nên ở trong đây Đức Phật dùng để thí dụ bốn con ngựa giỏi mà chưng kéo một chiếc xe. Mình là kẻ điều khiển bốn ngựa kéo một chiếc xe. Nếu con là chạy, con thì đứng thì tất nhiên cái xe đó nó chắc là nó cũng dục dặt, nó không yên. Cho nên làm sao điều hòa vốn con đi nhịp nhàng đều nhau thì chiếc xe đó mới êm. Đó là cái chuyện mà điều khiển khéo léo của mình đó. Hồi thượng nam tử thanh văn và duyên giác, sức tâm muội nhiều, sức trí huệ ít, do đây chẳng thấy Phật tánh. À, tôi cũng tu vậy mà cái này nhiều cái ít cái thì nó có thể làm kém cái phần sáng suốt. Còn thập trụ bồ tát sức trí huệ nhiều, sức ta muội ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. Bởi vì thường thường cái pháp tu của bồ tát là phải dùng bát nhã trí mạnh. Bát nhã trí mạnh cho nên trí huệ nhiều mà định ít, vì vậy nên thấy Phật tánh thì mờ chưa cho rõ. Chư Phật Thế Tôn vì ta muội cùng trí huệ đồng, nên thấy Phật tánh rõ ràng không chướng ngại, như xem cái am ma lặc trong lòng bàn tay, thấy Phật tánh gọi đó là tướng tả. Ở đây là Đức Phật nói cao lên, nó là thấy được Phật tánh đó là tướng tả đó. Thì như vậy là ngài giải thích cho rõ ràng về ba cái tướng đó. Rồi bây giờ ở đây ngài mới giải thích rộng. Này thì nam tử sa ma tha gọi là hai giết trừ, vì hai giết trừ tất cả phiền não. Chỉ sa ma tha Trung Hoa dịch là chỉ, ha, thì phương pháp tu chỉ đó. Bởi vì chỉ là mình dừng lại, để dừng lại cho nên nói là hai giết trừ. Hai giết trừ cái gì? Vì hai giết trừ phiền não. Ví dụ mình vừa khởi lòng giận cái mình chặn nó lại, thì đó là nó giết trừ. Mà giết trừ cái gì? Giết trừ cái giận, tức là giận là phiền não. Lại sa ma tha gọi là hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác chẳng lành ha. Bởi vì mình tu chỉ là mình chặn đứng sáu căn mình, nó không có chạy theo những cái điều ác, cho nên gọi là hay điều phục. Ví dụ như bây giờ lỗ tai mình nghe những cái tiếng người ca véo von ở đâu thì mình nó à đó tiếng ca nó làm cho loạn động tâm thành, thành ra mình phải chú tâm vào một điểm nào đó gọi là chỉ. Thì chú tâm vào một điểm nào đó thì cái tiếng ca nó không còn xâm phạm được mình nữa. Thì như vậy đó là mình hay điều phục được nhĩ căn, rồi mắt, rồi lưỡi, rồi ý, vân vân cũng vậy. Lại sa ma tha gọi là tịch tịnh, vì có thể làm cho thân khẩu ý đều tịch tịnh. Bởi vì chỉ là làm cho thân tâm cái thân khẩu ý được yên lặng. Lại sa ma tha gọi là viễn ly, vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục. Bởi vì chỉ là mình dừng lại cho nên đối với ngũ dục mình xa lìa được. Lại sa ma tha gọi là hay lấn tâm, vì hay lấn tâm ba pháp như đục, tham dục, sân khỏe, ngu si. Bởi vì mình chỉ là tâm mình nó dừng, tâm nó dừng, cho nên những tham sân si từ từ nó lặn xuống, gọi là lắng tâm. Do những nghĩa này nên gọi là tướng chánh định, nó samatha gọi là chánh định. Chánh định là vậy đó, vì nó hay dứt trừ phiền não, hay điều phục sáu căn, hay làm cho thân khẩu ý tịch tịnh, hay làm cho xa lìa ngũ dục, hay làm lắng tâm tham sân si, cho nên gọi là chánh định. Thì giờ tỳ bà xá na gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thí rệ kiến, biệt tướng kiến, đây gọi là trí huệ. Chánh kiến tức là cái nhận định, chữ kiến đây là chỉ nhận định, nhận định cách đúng đắn thì gọi là chánh kiến. Thành ra tỳ bà xá na gọi là quán, quán ở trên là chỉ, ở đây là quán. Quán tức là gì? Tức là có những cái nhận định đúng đắn. Ví dụ như mình quán thân này do tứ đại giả hợp hay là năm quẩn tương hợp mà thành, thì cái lối mình chia sẻ tứ đại năm quẩn đó thì gọi đó là quán. Mà quán đó là cái nhìn nhận đúng đắn, cho nên gọi là chánh kiến. Cũng gọi là liễu kiến, liễu kiến tức là thấy rõ ràng. Năng kiến tức là hay hay thấy được, biết. Biến kiến tức là hay thấy khóc. Thứ đệ kiến tức là hay thấy sao thứ lốt. Ví dụ là phân chia thân này có tứ đại, rồi tứ đại đó mình chia là đất nè, nước nè, gió, lửa à, rồi đất cho mình chia những cái chất cứng trong thân mình, nào là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Mình kết luận đó là đất. Rồi nước là mồ hôi, nước mắt, vân vân, thứ lốt, mình kết luận đó là nước. Rồi gió, nó tất cả những cái động trong người là gió đó. Rồi lửa tức là hơi ấm, người là lửa. Mình theo thứ lớp mình phân chia là thứ đệ kiến, tức là thấy cái này trước, cái kia sau, theo có cái thứ tự gọi là thứ đệ kiến. Biệt tướng kiến, biệt tướng kiến tức là thấy riêng từng phần, từng tướng đó. Như trong thân mình, Đức Phật nói là ngũ quẩn, là mình chia cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là hành quẩn, cái nào là thức quẩn. Mình phân ra từng phần, từng phần thì gọi đó là biệt tướng kiến. Thì cái mà chánh kiến, liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến và biệt tướng kiến chung gọi là trí huệ. Đó, cái đó là cái trí huệ đó. Cho nên nhiều khi có nhiều người cứ lầm thế này, mình tu lâu quá mà sao không có trí huệ. Có chưa? Tưởng đâu như cái trí huệ là cái gì ở trên ban cho mình tu, là hôm nào đó ai đem trí huệ tới cho mình, cái mình sáng bừng lên, cũng như là cái đèn, cái công tắc hư rồi lâu nay mở được, rồi hôm nào đó mà cửa rồi mình mở cho nó bừng sáng lên. Không phải như vậy. Thành ra cái trí huệ trong cái tu thiền này chỉ là dùng cái trí quán chiếu đúng theo cái phương thức mà Đức Phật đã dạy, mà quán chiếu đúng như vậy gọi là trí huệ, chứ không có gì hết đó. Nhưng mà thường là tại sao khi ở ngoài không quán, đợi ngoài thiền mới quán? Tại vì ở ngoài thì tâm mình nó hơi loãng, cái chức quán yếu. Thành ra trong khi mình ngồi thiền đó, định tâm lại rồi quán thì chức quán nó mạnh, nó mạnh, cho nên nó có một cái khả năng tiên sâu trong cái tâm thức của mình. Nó lâu ngày nó thành một sức mạnh, mà sức mạnh nó gọi là đạo lực hay là cái trí tuệ được cứng cỏi. Thành thử là mình cứ quán vậy lâu ngày thành nó tâm bồ đề tăng trưởng như cái gì đó, phải không? Để thường ngày quý vị cứ chúc nhau là chúc bồ đề tâm tăng trưởng, không có tăng trưởng là cách nào? Rồi cứ thấy tự nhiên thường thường hàng ngày không biết sống cái gì, rồi mình nói làm tu cứ tụng kinh niệm Phật đó để cho lâu ngày tâm bồ đề tăng trưởng. Nhưng mà tụng kinh giờ không biết kinh nói gì, niệm Phật thì cứ niệm mà không biết rồi sao. Bây giờ mình thấy rõ, niệm Phật để là dừng tâm trụ, thà nói niệm Phật là phương pháp chỉ, niệm Phật tức là phương pháp chỉ. Cho nên đúng ra cái niệm Phật á, niệm Phật mà niệm Phật tới tam muội thì trong tam thập lục quán đó, thập lục quán, cho nên tam thập lục quán là 16 pháp quán về cách niệm Phật đó, thì cái đó có cả chỉ, có cả quán luôn đó, chứ nó không phải là chỉ không. Thành ra do đó cho nên mình tu mình phải khéo. Khi mà dùng tâm lạ thì biết lúc đó là định. Ví dụ bây giờ quý vị định nó có nhiều cách, tôi nói để cho quý vị an ổn khỏi cái ngờ vực. Ví dụ như bây giờ hàng ngày tâm mình cứ tính chuyện này, tính chuyện kia, tính chuyện nọ, tính lăng xăng, thì hôm nào đó mình ngồi chơi, mình vừa có cái gì tính bại, tính gì chuyện thế gian liền không có tính nữa. Khi không tính nữa là lúc đó là cái gì? Lúc đó người ta trở lại như lúc đó là thôi rồi, thì chính lúc đó là đỉnh rồi chứ. Phải giảm đã được chỉ nữa ra, nó vừa tính toán thì vừa bại, đừng có tính nữa, không có chuyện thế gian, thì lúc đó nó dừng lại, tức là sẽ chỉ ra. Nhưng mà mình không biết hết tuần cưới liền tưởng à, định là phải làm sao cả ngày không khóc hoài, đừng có cái gì dấy lên, chừng đó mới định. Thì cái đó, mình mới tu làm sao được như vậy? Thành ra mình mới tu phải được những cái định nhỏ. Ví dụ như là mình thường không biết thì ngồi cái đầu nó cứ lung tung cái này cái kia, chuyện này chuyện nọ hoài. Bây giờ thì nó vừa nghĩ chuyện gì đó, cái nó bại chuyện đó là chuyện thế gian, không có bổn phận của mình, không cho nghĩ, thì nó gì dừng lại. Nhưng là thì dừng lại được một phút thì gọi là định một phút, gọi là chỉ một phút. Nếu dừng được hai phút là chỉ hai phút. Thì như vậy mình đã có chỉ chứ làm sao nó chỉ, có định chứ sao nó định. Cũng vậy, bây giờ ngồi thiền vậy. Nếu ngồi thiền đó thì trong những phút giây mà tâm niệm nó không có dấy lên, lúc đó là định chứ gì. Chứ mình đã ngồi giờ phải chọn giờ, đừng có cái gì nó dấy lên, mình mới nói là giờ đã định. Còn nếu có dấy lên nó giờ đã chưa định thì thật ra không phải. Nói như vậy thật ra mình kiếm cái định kiếm hoài không ra. Là tôi mấy năm nữa tôi không có định chứ hả, chứ thật đâu không có. Ví dụ như hồi xưa thì mình ngồi một giờ đồng hồ, hết vấn đề này tới vấn đề kia, nó cứ nó liên miên, cũng như là một cái sợi dây xúc xích vậy. Cái mắt này tới mắt kia nó kéo liên truyền, thì lúc đó nó không định là phải. Còn bây giờ mình ngồi thì ví dụ như một giờ đồng hồ mà trong đó nó xảy ra chừng 3-4 vấn đề thôi, 3-4 vấn đề, mỗi vấn đề nó xảy ra rồi thì mình chặn nó được, thì tất nhiên như vậy là mình đã định hơn nhiều đó. Rồi chừng nào một giờ hồ mà có chừng 1-2 vấn đề thì tất nhiên nó cứ giảm xuống, thành ra cái đó là cái định ngắn, từ 5 phút, 10 phút rồi tới 20 phút, cho tới chừng nào nó thuần thục thì tính như cả ngày nó định. Thì như vậy nó có định mà định ngắn chứ không phải là không có. Đó là tôi nói về mặt định, mặt lệ cũng vậy. Nhưng đối với tất cả sự vật ở giữa này, mình hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài phát minh được những lẽ thật, nào là nhân duyên, nào là các pháp như quyển pháp gì, vân vân. Thì bây giờ mình áp dụng cái Đức Phật phát minh đó, mình dọn lại trong tâm mình quán chiếu đúng như Đức Phật, thì đó là mình đã có trí huệ. Thành ra những cái giờ phút quán chiếu là giờ phút mình có huệ chứ đâu phải là ngu si. Thì như vậy thì quý vị nó cứ nghĩ là mình cứ mấy năm chứ còn ngu quá, không có trí huệ gì hết, chứ thật đâu ngu. Mình tu mấy năm là mình đã sáng suốt nhiều, mình có trí huệ nhiều. Hồi xưa nghe nói tí bé không biết cái gì, bây giờ mình biết là thanh này nó là khổ, là vô thường với nhân, đó là mình đã có trí huệ. Mà biết thân này là năm quẩn giả hợp, không thiệt cũng được có trí huệ rồi. Mà tại vì mình biết rồi mình bỏ, cho nên cái trí huệ nó không được liên tục. Bây giờ mình quán là gì? Dùng cái trí huệ đó mà phán xét tới lui qua lại mãi vấn đề đó, thì đó là mình thành tựu trí huệ, chứ không có gì lạ hết. Thì đó là trí huệ. Mà nếu cái trí huệ đó nó mạnh thì cái lòng ái kiếp thân, ái kiếp cảnh không còn, thì đó là giải thoát. Thành ra cái sự tu hành kết quả rõ ràng như văn ngài. Mà rồi mình cứ ngờ mình tu mấy năm nay không thấy có gì hết, không hiểu gì hết, không được gì hết. Nhưng mà đâu ngờ chính mình đã được. Có ai được gì chưa? Có không? Tôi nói vậy là cũng thật ra được mà không có được. Tại vì cái trí huệ đó mình quán chiếu, mình thấy nó không thiệt thì thôi, chứ có gì nó được. Nếu được thì còn có cái thiệt. Thì quý vị thấy, mình hiểu như vậy, quán như vậy đó là cái thực tu định huệ. Thì như vậy ngày nào, phút nào, giây nào mình có tu như vậy thì tức là có định, có huệ nữa. Chứ nói sao mà nói tôi chưa từng có định, chưa từng có huệ, thì cái đó là mình tự khi quá lẽ. Mà chính cái tự khi quá lẽ đó là mình thối tâm. Mình coi như bao nhiêu năm mình tu như là công phu giả càng, không có kết quả gì hết. Chính vì có nhiều người tưởng như vậy cho nên tôi phải giải thích rõ đó. đâu có phải là cũng vui vẻ chàng. Mình về một cả phòng thương mất mưu, cái diện đó là thiệt, cái diện đó là phải, bây giờ biết đó là giả, đó là không phải. Đó. Thì tất nhiên mình đã có trí huệ rõ ràng rồi mà không còn mất mưu nữa. Do đó cho nên chúng ta phải khéo nhận định thì mới thấy cái bước tiến của mình. Mà thấy bước tiến của mình thì mới phấn chí mà tu. Nhiều khi mình không có nhận định rồi, mình cứ mình cảm thấy như mình chưa được cái gì hết. Mình cứ tưởng tượng được là phải được lực thông người này kia. Rồi cứ tưởng vậy hoài là giờ chưa có hình thông nào, cái lời coi như mình không được. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên mình phải biết mình có tu là mình có tiếng. Nhưng mà cái tiếng đó tùy cái sức mạnh hay là yếu của mình, nó có mau có chậm thôi. Chỉ là các người biết tu, thiệt là có nhiều người không biết tu, thấy đáng thương. Như có một số quý thầy ở quê, bổn phận là sáng thầy công phu, tối thầy tịnh độ, hai thầy đó lo làm giường, lo trồng rau, lo làm ăn như thường. Như vậy đó thì thiệt ra bao nhiêu năm rồi thấy cái gì cũng thiệt, rồi cũng lo cũng tính cũng hơn cũng thua, thì cái đó là đáng thương thiệt. Tôi đó không tiếc. Chứ nếu quý vị mà có nhận thức rõ ràng, biết cái nào giả, cái nào là thực, cái nào là huyễn quá, cái nào không huyễn quá, rồi cái nào là loạn, cái nào là định, thì quý vị có cái dụng công tu hành như vậy thì tức là có tiếng. Bây giờ nói về xã, tu tất xa gọi là bình đẳng, cũng gọi là tánh, vô quán, vô hành, đây gọi là xã. Ưu tức xa, xa tức là xã. Ưu tức xa là đọc theo tiếng phạn, phạn âm đó. Từ Bát Xá Na cũng là phạn âm, Samatha cũng là phạn âm. Samatha thì tài dịch là chỉ, từ Bát Xá Na tài dịch là quán. Ưu tức xa tài dịch là xã. Đó là những cái danh từ chữ phạn dịch âm. Xã là sao? Xã gọi là bình đẳng, bởi vì bình đẳng xã huệ và định. Xã cũng gọi là vô tánh, vô tánh tức là không có tâm. Không có tâm thì gọi đó là xã. Xã gọi là vô quán, bởi vì không có quán nên gọi là xã. Vì vậy cho nên nói là khi nào mình quán mà nhọc nhằn quá thì phải xã là vậy đó, để mình không còn quán nữa. Xã là vô hành, tức là mình không có khởi công dụng nên gọi là xã. Đó, thì những cái đó là bình đẳng nè, vô tánh nè, vô quán, vô hành, chung lại gọi là xã. Này Thiện Nam Tử có hai thứ Samatha, đây là Đức Phật mới chia. Bởi vì câu hỏi trai ngài hỏi thế nào là cái tướng của định, của tam muội. Cho nên đây ngài mới giải thích về tướng tam muội, nó có bao nhiêu thứ tướng. Học hết bài kinh này là quý vị biết tất cả môn tu thiền. Samatha tức là chỉ, nó có hai thứ chỉ. Một là chỉ thế gian, hai là chỉ xuất thế gian. Cái phương pháp chỉ về thế gian, cái phương pháp chỉ về xuất thế gian. Phương pháp chỉ nào là thế gian, phương pháp chỉ nào là xuất thế gian. Coi ví dụ như khi nãy tôi nói đó, có nhiều người họ cũng dùng cái phương tiện hay ngồi lại họ tưởng quạt giả cái dòng đỏ hoặc cái dòng xanh ở trong vết tường, cái hồi họ tăng họ tưởng hoặc là đốt cây hương hay ngồi họ tăng nhìn cây hương. Thì đó là phương pháp chỉ đó. Mà chỉ đó thuộc về gì? Chỉ cho thế gian, chỉ mà không có giải thoát nào hết. Chỉ là tâm họ yên mà thôi chứ họ không có giải thoát. Cho nên cái chỉ đó là chỉ thế gian. Còn cái chỉ xuất thế gian là thế nào? Tức là cái chỉ mà mình do biết được tham, sân, si là tội lỗi. Cho nên tham về giới lên mình quở nắm đó, mày là gốc tội lỗi, ta không theo, dừng lại. Thì cái chỉ đó là chỉ xuất thế. Sanh cũng vậy, chỉ sanh về giới lên thì mình liền quở nắng đó. Mày là gây bao nhiêu tội lỗi cũng gốc tại mày, ta không theo. Đó là chỉ. Rồi si cũng vậy, những cái ngu si mình cũng quở nắng đó. Ngu si, ví dụ như ham ngủ nhiều vân vân, nó mày là gốc ngu si, ta không theo mày. Đó là chỉ cái ngu si. Thì đó là những cái quở nắng, cái xấu ở trong lòng mình để dừng nó lại. Thì cái đó là chỉ xuất thế. Chỉ là dừng, không phải cái chỉ là soi. Nhưng mà ở đây là mình biết bởi mình biết có tham sân si là tội lỗi, cho nên mình dừng. Thì cái đó, cái chỉ đó gốc từ trí huệ mà mới biết mà chỉ, cho nên cái đó là xuất thế. Còn nó chỉ thì làm mình chỉ, muốn mình dừng mà không biết dừng để làm gì. Còn này mình biết đó là gốc tội lỗi, cho nên mình không theo nó. Thì cái đó là chỉ, chỉ ra. Thường ở trong đó là tịch và chiếu. Thì trong đó chữ chiếu thuộc về quán, mà chữ tịch là chỉ. Hay là chữ chiếu là huệ, mà chữ tịch là định. Thành ra tôi nói nhiều trong từ mà nó đều là hai thứ đó. Cái tôi của mình là có hai thứ đó, tịch chiếu chỉ quán định huệ. Nó chỉ cho mấy cái đó mà khéo dùng, dùng đúng thời đúng lúc thì nó có lợi vô cùng. Nó thành ra như vậy để thấy rõ hai cái chỉ thế gian và chỉ xuất thế gian. Đó, như vậy mà chia ra hai thứ. Lại có hai thứ thật chẳng thành tựu và thành tựu. Đó, cái chỉ chưa được thành tựu và cái chỉ được thành tựu. Chẳng thành tựu là nói thanh văn cùng bích chi Phật. Thành tựu là nói Phật và Bồ Tát. Bởi vì thanh văn bích chi Phật chỉ được cái tâm, nhưng mà chưa hoàn toàn thành tựu, cho nên mới gọi là thanh văn, gọi là bích chi Phật. Còn khi mà được hoàn toàn thành tựu thì đó là Phật. Lại có ba thứ hạ, trung và thượng. Hạ là nói hàng phàm phu, trung là nói hàng thanh văn viên giác, thượng là nói Phật và Bồ Tát. Tức là cái chỉ hạ, chỉ trung, chỉ thượng. Thành ra vì vậy mà nó tu thiền có nhiều bậc đó, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Lại có bốn thứ, một là thối, hai là trụ, ba là tiếng, bốn là có lợi ích lớn. Có lợi ích lớn thì đó là bốn cái thứ. Đây là Phật kể gọn về sau đây ngài mới giải thích những cái danh từ của những thứ tam muội. Lại có năm thứ, chính là năm trí tam muội. Năm trí tam muội đó là gì? Một là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, bốn là nhân quả câu lạc tam muội, năm là thường niệm tam muội. Tam muội tức là chánh định. Một là vô thực tam muội, thì vô thực thực tam muội trong khi định mà có ăn hay sao ở đây nó là vô thực. Thường thường ở trong kinh hay dùng những cái chữ thực, chữ thực á, ví dụ như nói xúc cũng thực, có thực chứ không có thực. Cái gì là thực chứ xúc? Tức là năm căn, là mắt, là tai, là mũi, là thân, là ý, là thân, mũi lưỡi thân, nó xúc chạm với năm trần thì cái đó là cái thực của nó đó. Thì ở đây cũng vậy, chỉ thực cái đây vô thực tam muội, tức là khi mình được cái chánh định mà không còn chạm, không còn mắt mọi cái trần ở bên ngoài nữa thì gọi là vô thực. Hai là vô quá tam muội. Vô quá tức là không có lỗi, tức là tam muội này chặn được tham sân si, hay nói rộng là mạng nghi ác kiến nhân dân, cho nên gọi là vô quá tam muội. Ba là thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, tức là tâm chuyên nhất làm cho thân và ý đều được thanh tịnh. Bốn là nhân quả câu lạc tam muội, tức là cái tam muội này vừa nhân vừa quả đồng được vui hết. Năm là thường niệm tam muội, tức là tam muội này thường niệm như thế này, như có ba bốn cách tam muội mà gọi là thường niệm. Chỉ dụ như người niệm Phật mà gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tức là do niệm Phật mà khi không còn dũng căn nữa mà cái niệm ấy vẫn truyền miên không dứt thì gọi là niệm Phật tam muội. Còn nếu cái người tu như tâm tứ niệm xứ, mình chuyên niệm bốn cái đó, chuyên niệm bốn cái đó mà được định, tuy được định mà bốn cái đó mình không quên thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Còn nếu mà nói về như tâm kinh, nói tâm luận đại thừa khởi tín của tổ Mã Minh, thì đối với chân như mình không bao giờ quên, không bao giờ sao lãng, thì cũng gọi là thường niệm tam muội, tức là hằng hướng về chân như, gọi là cũng thường niệm tam muội, thường niệm chân như. Đó là cái lối mà tu. Lại có sáu thứ: một là quán cốt tam muội, hai là tùy tam muội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam muội, bốn là chức tức nhận thức tam muội, năm là chánh niệm giác quán tam muội, sáu là quán sanh trụ dị diệt tam muội. Nhớ thì cái tam muội này là chánh định, mà chánh định là do quán mà được. Cho nên nếu nhiều khi quán mà vẫn là thuộc chỉ, chứ phải quán mà là quán, tức là quán mà chỉ tâm ở trong một cái cảnh, một cái tướng trạng đó mãi không rời đổi, thì gọi đó là từ quán mà được chỉ. Như nó là quán tốt tam muội, tức là quán xương á, quán xương tánh, quán thân mình là một bộ xương từ đầu đến chân, mình chia chở như xương sọ nè, xương tán nè, xương cầm, xương má, xương mũi vân vân, mình chia ra từng phần từng mảnh xương từ đầu tới cuối. Rồi mình từ cái xương đó mình đồng quán nó là màu trắng, màu cát, màu như là vỏ ốc. Rồi sau mình quán nó trở thành màu trắng, rồi sau mình quán nó xuất hào quang vân vân, thì cái đó gọi là quán cốt tam muội. Đó cũng là lối tu thiền đó, nhớ cái đây là đều là lối tu thiền hết. Hai là từ tam muội, từ tam muội tức là mình phát lòng từ, mình ngồi lại, ví dụ trong giờ ngồi thiền mà muốn cái lòng từ tam muội thì phải làm sao? Mấy cái này thì quý vị chắc nghe thì nhiều mà ít có làm, cũng như không rồi xuống dự lễ ở dưới chỗ mà ban tổ chức họ tổ chức cái lễ đài đó, thì họ có để 5 phút hoặc 3 phút nhập từ bi tam muội. Rồi nhập từ bi tam muội thì tới giờ đó họ dung chuông đó thì nhập từ bi im lặng. Im lặng thì họ làm cái gì? Im lặng đó là nhập từ bi tam muội. Và như vậy thì quý vị thấy những người Phật tử thì nó họ làm cái gì? Không biết là từ tam muội là cái gì. Thành ra đây tôi mới giải thích cho quý vị thấy. Nhiều khi nghe nói là nhập từ vi quán hay là từ tam muội thì mình phải biết trong khi đó làm cái gì chứ không phải là nhập từ vi đó để làm thinh đó để trời cho thấy tôi hút nó qua rồi hoạt động lại. Nói thế này, từ tam muội tức là khi mà mình ngồi thiền vô ngồi yên tĩnh rồi thì mình mới phát khởi cái lòng thương. Thì nếu mà người mới tập á, thì mình chỉ phát khởi cái lòng thương cha mẹ anh em. Nếu mà người xuất gia thì nhớ lòng thương thầy bạn, mình coi như mình thương thầy mình thiệt là thương, thương bạn thiệt là thương. Rồi mình nghĩ, trong khi mình nghĩ thương á, cái mình nhớ mình giờ yên tĩnh quá, nguyện theo cái yên tĩnh này ban cho thầy mình, ban cho em mình, cho bạn mình. Mình cứ mình tưởng đem hết cái lòng vui vẻ mình ban cho người này, ban cho người kia. Mình cứ là mình tưởng như đó, mình tưởng vui vẻ tới cái an lành của mình ban cho những người đó. Mình tưởng hồi cái mình thấy mình thương người đó thiết tha là thương rồi. Rồi cái mình thấy đó là cái lòng từ mình nó đặt lên thành công đối với người đó. Mà thấy bây giờ mình ngồi lại, mình tưởng như vậy, rồi xả thiền ra mình thấy người đó mình thương cũng như thương mình vậy. Cái gì vui cái gì khổ của mình cảm thấy cũng như cái vui khổ của người đó, hai bên nó cảm thông nhau, thì đó là rồi được cái lòng từ đối với người đó. Rồi mình mở rộng ra nhớ tới ví dụ như hồi xưa mình chỉ khởi lòng từ ban cho 3 người, bây giờ ban tới 5 người, tới 10 người, làm cả trăm cả vạn người. Cho tới bây giờ mình thấy lòng từ ban rãi khắp cái chúng sanh, mình ngồi lại ngồi thiền là mình cứ tưởng lòng từ mình ban cho mọi người khắp hết, ai cũng nhờ cái lòng từ mình được yêu vui. Cái lòng từ thân ban người thì vậy đó, ngồi là không có nghĩ gì khác là chỉ nhớ đem lòng mình ban cho mọi người, mình coi cái như là mình là người ban suốt cho họ vậy đó, đem lòng từ ban cho họ, người nào cũng mình cho họ vui, người kia cũng cho họ vui, cứ nhớ vậy hoài. Từ bao giờ mình nhớ như vậy mà mình cảm thấy như họ với mình đó là thiết tha, không có rời nhau được. Mình thương họ như thương thân mình, thì như vậy tức là làm từ thành công. Thì như vậy đó gọi là từ bi quán. Chứ còn nếu mà mình không có làm cái đó thì nói từ, nhiều khi mình nói tôi có lòng từ bi. Cái lòng từ bi là sao? Cái lòng từ bi là thấy ai khổ thương. Chứ sự thật ra cái thương đó là nhẹ nhõm mà nó chưa có gì. Nếu mà họ đừng có chặt mình ra thì mình thương. Nếu mà họ chửi mình đứa con mình giết liền à. Thấy không? Cái gì mình chưa có thương thiệt, cái thương đó là cái thương có tí do mình nghĩ chút chứ thôi. Còn cái thương mà của lòng từ bi thiệt à, họ ban rãi rồi, họ quán vậy biết rồi, họ coi mình với chúng sanh như là một chứ. Mình với mọi người có như một. Cho nên người ta dù chửi mình cũng thấy cũng như mình chửi mình. Ví dụ khi nào mình giận mình quá, mình làm gì vậy hết, mày là đồ ngu si, mày là đồ dại dột như gì, mình nói họ mình cứ giận mình không. Nhưng mà mình quở, mình chửi, mình mắng nó, mình không giận một tí nào hết. Thì còn cái gia tài mình không quán, không quán cho mọi người với mình, cho nên họ chửi mình cho mình giận lên. Đó là tại vì mình thấy mình với họ có sự cách. Cho nên cái lòng từ là gì? Tức là ngồi ban cái lòng thương của mình. Mà đó là ngồi thiền cái gì? Thiền quán là vậy đó. Nếu dùng cái lòng thương mình mà trang rãi hết mọi người thì gọi là từ bi quán. Thành ra khi nói nhập từ bi quán là lúc đó mình phải tưởng cái lòng mình ban hết cho mọi người. Nghĩa là ban cho mọi người đều được vui vẻ do cái lòng từ của mình đó. Cho nên mình nói là từ là ban vui đó. Ban vui là vậy đó, tức là đem cái lòng mình ban rãi cho mọi người. Còn mày chứ là từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cái cách nghĩ như vậy là thì thiệt ta chưa phải là từ bi. Cho nên từ đó ta mỗi mà khi mà mình ban vui hết mọi người thì chỉ còn nhớ cái sự ban vui cho mọi người hết, tâm không còn nghĩ gì hết. Đó là được từ thân mũi, được chánh định. Rồi chánh định đó cho nó được sơ thiền, như tứ thiền. Nó chính là cái tu như vậy, cái gì? Thành là cái phương pháp tu thiền, nếu quý vị mình nắm được cái then chốt thì nói ra cái nào thì cũng làm được như thường, nó không có khó. Và không nắm được cái then chốt đó thì nó tại sao từ nó muốn biết làm sao, rồi những pháp khác không biết làm sao. Cái sự thật không có gì lạ hết, chỉ đem tâm quán tưởng thôi. Mà quán tưởng như ví dụ người quán bạch chốt thì cứ quán tưởng thân mình. Chứ người nào quán tưởng thân người khác thì không hay, phải quán tưởng thân mình. Quán tưởng thân mình nó là từ đầu tới chân mình quán như mình lọt hết, mình tưởng tượng như những cái hình mà vẽ trên cửa trong bên các cái bộ chương mình đang dạy học đó, mình nhớ vậy đó. Từ đầu đến chân kia từng bộ chương, từ đầu đến chân mình quán, rồi mình coi như bỏ hết da thịt chỉ còn thấy xương thôi. Từ nào mình nhớ mình là bộ chương, rõ là bộ chương đi đứng rồi ngồi cũng là bộ chương, thì đó là mình thấy mình thành công. Rồi bộ chương đó ban đầu nó là da nó như vỏ ốc, rồi làm chừng nào da nó trắng lên chừng nào nó sáng ngời lên thì đó thành công. Tức là lúc đó được cái định từ sơ thiền tới tứ thiền do quán bạch tốt mà được. Nó nói vậy chứ gì hết, thành cái phương pháp tu thiền nó rất là giản dị nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Phức tạp vì trong cái quán đó nó có nhiều cái chứng định nó xuất ra từ thân mình hoặc là nó hiện từ tâm mình. Mình biết quán thì mình quán đi xuống, còn không biết quán thì bị chạnh đứng thì tâm nó bình.